Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, tặng yêu đao. Đặc cách Phong Vương, Hải Vân Thượng Quốc thứ 31 Đại Hoàng Kiêng Kỵ Vô Lượng Chỉ, Đông Bắc Đệ Tứ Vực Tiết Độ Sứ, Đại Tướng Hứa Dương, Thiên Tư Trác Việt, cùng Bình Định xuất vân phản bội cuộc chiến bên trong, dồn dập xây kỳ công. Rất đặc cách thăng chức Hứa Dương vì là Bát Cực Vương. Quân hàm thêm thăng cấp 1, phong hào Phá Lỗ Tướng Quân, chấm ngoặc kép, kế tiếp là một ít hiếm quý đồ cổ, đan dược bảo liệu ban thưởng, không cần nói tỉ mỉ. Đến đây tuyên chỉ người, chính là Trấn Lôi Vương. Hắn tuyên bố xong ý chỉ, đem Hoàng Đoạn Thánh chỉ, giao cho Hứa Dương. Hứa Dương, đặc cách Phong Vương. Đây chính là trước nay chưa có quang vinh sủng. Cưng chiều a, Trấn Lôi Vương nói rằng, có điều, người đã có vương hầu thực lực, người khác cũng nói không được cái gì chuyện phiếm. Hứa Dương khẽ mỉm cười, tác động vết thương, một trận cau mày, được rồi, Lạc Bạch Thủy khinh thường nói, còn tưởng rằng có gì không bình thường phong thưởng, nguyên lai chính là phong cái vương, làm một phong hào tướng quân thôi. Chẳng có gì ghê gớm, đúng là những đan dược kia bảo liệu, còn có chút giá trị. Trấn Lôi Vương, ta đồ đệ ngoan thương thế trên người chưa lành, ngươi hay là trước cút ngay. Trấn Lôi Vương không dám trêu chọc Tà Hoàng, bây giờ vị hoàng giả này nhưng là như mặt trời ban trưa. Vừa chém giết vô địch Huyền Vương Mạc Hóa Viên tồn tại, hắn mau mau đứng dậy cáo từ. Hứa Dương cùng 10 vương đại chiến, sau đó xác thực bị thương không nhẹ, có điều cũng không lo ngại. Nếu như hắn buông tay ra nuốt hút những vương hầu kia xác chết sinh mệnh tinh khí, trong nháy mắt là có thể trở lại bình thường. Nhưng Hứa Dương biết, làm như vậy sẽ đem những vương hầu này ký ức mảnh vỡ, toàn bộ hút vào biển ý thức. Đợi được đột phá cảnh giới thời điểm, tâm ma lực lượng sẽ cường đại làm người giận sôi, tạo thành một to lớn mầm họa. Vì lẽ đó hắn cũng không có làm như thế, ngược lại là tiện nghi tam âm lục thần đao, thực tại cắn nuốt không ít Huyền Vương tinh khí hồn phách. Như vậy dựa vào tự thân chi vi cảnh giới, chậm rãi vận chuyển khí huyết chữa thương. Tuy rằng chậm một ít, nhưng thắng ở căn cơ vững chắc, hơn nữa tuyệt không tâm ma quấy phá. Thầy trò hai người đối với Hải Hoàng ban xuống phong thưởng, đều có loại không phản đối cảm giác. Nếu như đổi thành cái khác Huyền Quân, bị sớm phong làm vương hầu, sợ là sớm đã hưng phấn đến không biết vì lẽ đó. Đồ đệ ngoan, người thấy thế nào? Lạc Bạch Thủy hỏi, làm điều thừa, chấm ngoặc kép, Hứa Dương mỉm cười nói. Vương hầu tôn vị, ta sớm muộn đều sẽ lấy năng lực của chính mình bắt được. Hải Hoàng phen này bất quá là lấy hư danh lấy lòng thôi. Lạc Bạch Thủy tán thành nói rằng, nói không sai. Tiếp đó, Bách Mộ Vực cùng Hải Vân Thượng Quốc tranh đấu, lão tử khẳng định không đếm xỉa đến, mặc kệ những thứ đồ này, mặc kệ bọn họ người nào thắng. Lạc gia, còn có ngoan đồ nhi ngươi người một nhà, ở lão tử che chở cho, khẳng định không người muốn ý đến trêu chọc. Lạc Bạch Thủy nói không sai, mặc kệ phương nào, cũng sẽ không vô duyên vô cớ địa làm đến tội Lạc Bạch Thủy như vậy một người tuổi còn trẻ mạnh mẽ, Huyền Hoàng cao thủ. Lại nói, người chuôi này yêu đao, mặt trên ẩn chứa tịch diệt ý cảnh, xác thực không phải chuyện nhỏ. Sư phụ cũng là mượn tịch diệt ý cảnh, mới tìm hiểu ra ám cực pháp tác, tịch diệt chi đạo. Lạc Bạch Thủy nói rằng, sư phụ, nói đến đây chuôi yêu đao, đệ tử nghĩ tới một chuyện. Hứa Dương mở miệng nói rằng, đây là một chuôi tà dị thượng phẩm bảo khí, đệ tử tu vi vẫn còn thấp, không cách nào đem trấn áp. Vì lẽ đó, đệ tử có một ý nghĩ, đem chuôi này yêu đao giao cho sư phụ, chấm ngoặc kép. Không được, một đạo ý niệm phát sinh, tam âm lục thần đao đao linh phát sinh hét lên một tiếng, ta chắc chắn sẽ không được bất luận người nào nô dịch. Ngoan đồ nhi, người biết, một cái thượng phẩm bảo khí, ý vị như thế nào sao? Lạc Bạch Thủy vẻ mặt có chút quái lạ. Kỳ thực ở hoàng giả trong mắt, thượng phẩm, cực phẩm bảo khí, giá trị cùng chân chính thánh khí, đã không xê xích bao nhiêu. Chúng ta bắt được một cái thánh khí. Nếu như không có đối ứng thánh thuật thôi thúc, liền căn bản điều động không được thánh khí uy năng. Thánh khí cũng chỉ là một đoàn sắt vụn. Nhưng nếu như bắt được thượng phẩm hoặc là cực phẩm bảo khí, chúng ta hoàn toàn có thể dùng pháp tắc chi lực, triệt để tương kỳ luyện hóa. Ở trong chiến đấu có thể phát huy tác dụng, thậm chí so với thánh khí còn muốn lớn hơn. Ngươi cái này yêu đao, nếu như thả ra phong thanh, toàn bộ Doanh Châu đều sẽ vì thế mà chấn động. Không thông báo có bao nhiêu quốc chủ mở ra đắt đỏ giá cả cùng ngươi trao đổi chuôi này yêu đao. Lạc Bạch Thủy than thở. Hứa Dương nháy mắt mấy cái. Yêu đao giá trị cao đến đâu cũng phải ở người thích hợp trong tay mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Lại nói, sư phụ lấy được yêu đao, thực lực càng thêm mạnh mẽ, ta hậu đài cũng là càng cứng hơn a. Như vậy tính ra, đem yêu đao giao cho sư phụ là sự chọn lựa tốt nhất. Ha ha, ngoan đồ nhi đủ hiếu thuận, người đã như thế thành tâm thành ý địa hiến đao. Như vậy sư phụ liền bất đắc dĩ tiếp thu đi. Lạc Bạch Thủy cười ha ha. Hắn và Hứa Dương trong lúc đó sư phụ đồ tính, xa không phải một thanh yêu đao có khả năng so với. Không, ta không phục, các ngươi không có quyền lực đem ta đưa tới đưa đi. Chấm ngoặc kép, tam âm lục thần đao ý niệm đang điên cuồng rít gào. Nhưng hắn kháng nghị, rõ ràng bị đôi này. Chuyện này đối với bất lương thầy trò cho không thấy. Hứa Dương gỡ xuống yêu đao, mở ra trên chuôi đao trấn phong phù văn. Hai tay giao cho Lạc Bạch Thủy. Lạc Bạch Thủy nắm chặt rồi chuôi đao, khẽ cau mày, chỉ thấy một đạo hắc quang từ thủ đoạn của hắn cấp tốc chui vào, hướng về đầu của hắn phương hướng chui quá khứ. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, lại còn không phục, ngươi tịch diệt sát lực xác thực lợi hại, bất quá ta bản mệnh pháp tắc chính là tịch diệt chi đạo, ngươi có thể làm khó dễ được ta, phá cho ta. Lạc Bạch Thủy quanh thân bắn ra một luồng túc sát tâm ý. Tịch diệt chi đạo ý cảnh, tướng môn bản lớn nhỏ tam âm lục thần đao, triệt để bọc lại, cái kia một đạo hắc khí, liên tiếp tan tác, rất nhanh trở lại tam âm lục thần đao bên trong. Tam khỏa yêu nhãn nhiều lần chớp động, hiển nhiên đem lực lượng thôi phát đến cực hạn, thế nhưng vẫn cứ không cách nào chống cự Lạc Bạch Thủy tịch diệt chi đạo. Rất nhanh, Lạc Bạch Thủy từng đạo ám cực huyền lực, hóa thành tịch diệt đao cương. Vòng quanh ván cửa lớn nhỏ tam âm lục thần đao, nhanh chóng quay một vòng, đem chặt chẽ địa gói lại, sau đó ném vào nhẫn chứa đồ. Sư phụ, không thành vấn đề chứ? Hứa Dương cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Sư phụ là ai? Một cái rách đao còn muốn tạo phản. Nằm mơ, Lạc Bạch Thủy đắc ý nói rằng, không ra 10 ngày, lão tử là có thể đem hắn khiến cho ngoan ngoãn. Để hắn hướng về đông, hắn không dám đi tây. Sư phụ lợi hại, Hứa Dương vỗ cái nịnh nọt. Lạc Bạch Thủy cười đắc ý, chợt nói rằng, ngoan đồ nhi, thương thế của ngươi tuy rằng không có gì đáng ngại, có điều cũng cần hảo hảo điều dưỡng một phen, không muốn lưu lại nguồn bệnh. Lập tức, Lạc Bạch Thủy tự mình đưa Hứa Dương trở về Vân Đô Duyệt Hiên cư. Lạc Bạch Thủy còn sai người hướng về cách xa ở Băng Hỏa Thành bổ y đẳng nhân phát tin. Nói Hứa Dương bị thương, làm cho các nàng phái một người đến bảo hộ một, hai. Kết quả chiều hôm ấy, từ Hoàng Đô vực môn bên trong, phần phật đi ra một bọn người. Ngự Huyền Vũ, bổ y, Hứa Dư ba nữ tử không cần phải nói. Liền Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên cũng chạy đến. Nếu không có Lê Ngọc Dung muốn vội vàng xử lý Dũng Giả Công Hội chuyện vụ, nàng cũng nhất định sẽ lại đây. Lạc Bạch Thủy cười con mắt đều nheo lại. Hắn nhìn Ngự Huyền Vũ chờ ba người. Chà chà nói, không tồi không tồi. Lần này ta cái kia đồ đệ ngoan không lo không ai chăm sóc. Ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.